yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 13, ngạo kiều đại lang cẩu tổng tài, 13. Góc truyện audio.com, cô cách xa tôi một chút sẽ tốt hơn, tôi mới xuất viện rất suy yếu, nhiễm phải bệnh chó dại cũng không tốt. Thiên Thu vòng qua Triệu Tuyết Hoa liền đi. Cô, Triệu Tuyết Hoa không có cam lòng, mấy bước đuổi kịp Thiên Thu, dán tại bên tai cô nói ra ngữ khí uy hiếp. Tôi đã vào tập đoàn Tinh Diệu, về phần cô chẳng phải là cái thá gì. Nếu như cô quỳ xuống cầu xin tôi, nói không chừng tôi còn có thể giúp cô, đây là để mắt cô. Tiếu bảo bối, làm người không nên quá phách lối, chính cô tự cân nhắc một chút đi, đừng tự hủy hoại bản thân nửa đời sau. Trách không được Triệu Tuyết Hoa ở kiếp trước, trong ngành giải trí sẽ thảm như vậy. Cô ta hiện tại bất quá chỉ là luyện tập sinh liền bắt đầu đắc ý quên hình. Cho dù là cô ta có trăm lần cơ hội trùng sinh. Lấy phẩm tính đức hạnh này cũng không có một chút tác dụng nào, vẫn là tự tìm đường chết. Thiên Thu bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn về phía cô ta mang theo đồng tình. Trừ bỏ bên ngoài vác, xin chó dại cô khả năng còn cần những vật khác. Cái gì, Triệu Tuyết Hoa vô ý thức hỏi, quả óc chó, bồi bổ đầu óc cô, Thiên Thu lạnh lùng nói. Trong phòng học lập tức đầy tiếng cười vang, có người nhịn không được nói, CMN, không những người như vậy còn ác miệng. Thực sự là lợi hại, lại nói tôi đã sớm nhìn Triệu Tuyết Hoa không vừa mắt giả vờ giả vịt. Đúng, những người này không dám thảo luận Thiên Thu toàn bộ cũng bắt đầu nói đến Triệu Tuyết Hoa. Thiên Thu quay người rời đi, lười nhác nhìn sắc mặt khó xử của Triệu Tuyết Hoa sau lưng, cơ hồ bạo tạc. Triệu Tuyết Hoa giả trang Bạch Liên Hoa, bây giờ bị mọi người nhục nhã, trừ bỏ chịu đựng, không còn biện pháp khác. Chỉ có thể nói một câu, đáng đời. Hot search Tiếu bảo bối, hot search tại Weibo, đã phiêu hồng 2 ngày, bị đông đảo quần chúng ăn dưa nhìn phát chán. Thế là, mặt khác một hot search lên bảng, chiếm cứ vị trí đầu bảng, cái kia chính là. Chấm, Weibo đêm, cùng lúc đó Thiên Thu nhận được một phong thư mời. Cũng không phải tới từ chính thức mà là, Tổng bộ Tập đoàn Tinh Diệu, nội dung thư mời 8012 Weibo đêm trao giải tiệc tối. Đêm này sẽ lên, đem vô số minh tinh đang hot trên mạng. Chủ đề vừa ra, lượng thảo luận lập tức đột phá. Không ít người hot trên mạng đều phơi ra thư mời bản thân, Triệu Tuyết Hoa cũng không ngoại lệ, thậm chí còn tự tin phát Weibo cho Tiếu bảo bối. Thủy Tuyết Triệu Phong Niên về Tiếu Tiếu, người biết Weibo đêm đi tôi có được thư mời. Thật là đáng tiếc, lúc đầu cô cũng có thể tham gia dạ tiệc này. Thủy Tuyết Triệu Phong Niên về có cần hay không tôi mang cô đi thấy chút việc đời. Cô có thể nhìn Weibo tôi mới phát, mặc dù cô sờ không tới, có thể nhìn một chút cũng là tốt. Triệu Tuyết Hoa từ bắt đầu cao trung, hại tại trên bình đài, fan hâm mộ vượt xa Tiếu bảo bối. Nhưng là ở kiếp trước rõ ràng cô ta fan hâm mộ so Tiếu bảo bối nhiều, thậm chí còn có bản gốc của thân, kết quả săn tìm ngôi sao vẫn là ký người sau. Tiếu bảo bối bất quá chỉ là ca khúc cover lại ca sĩ, chỉ là một người hot trên mạng, dựa vào cái gì cuối cùng còn trở thành thiên hậu ca hát châu Á. Làm lại một đời cô ta lợi dụng ưu thế, đem bài hát kiếp trước Tiếu bảo bối hát toàn bộ chép dập khuôn, tại Weibo tích lũy trăm vạn fan hâm mộ. Nhân xưng bản gốc tiểu thiên hậu, năm 8012 đệ nhất tài nữ. Góc truyện audio.com, săn tìm ngôi sao biết rõ Triệu Tuyết Hoa ngón giọng tì vết quá lớn, nhưng hướng về phía bản gốc cô ta có năng lực lại thêm Tiếu bảo bối đã hủy, vì vậy mới ký cô ta vào tập đoàn Tinh Diệu. Bây giờ, Triệu Tuyết Hoa có được trăm vạn fan hâm mộ, là người dự bị Weibo đêm. Hàng năm lớn nhất lực ảnh hưởng bản gốc ca sĩ, cô ta không chỉ có muốn phơi ra thư mời khoe khoang một fan, còn muốn kéo một đợt cừu hận giá trị. Có thể đem thiên hậu quốc tế ca hát tương lai dẫm ở dưới chân, nghĩ như thế nào đều rất sảng khoái. Cách chương.